Chương 344, vì ngươi che lấp. Đế Minh quyết không có trả lời nàng, mà là bắt lấy tay của nàng, đưa nàng tay nhỏ dài phẳng. Một lát sau, một viên nâu đỏ sắc chìa hệ cờ nhờ nở nằm tại Mộ Nhan lòng bàn tay. Thanh âm của nam nhân mang theo nhàn nhạt ghét bỏ, cái đại lục này chữ vật giới chỉ quá mức thô ráp, không có giá trị gì, ngươi nếu là thích, cầm đi chơi cu nở dê không quan trọng. Mộ Nhan quán chú huyền khí cảm thụ một lần, đầu lập tức có chút choáng váng. Kiếp trước thời điểm, Cung Thiên Tuyết cũng là từng có một cái chữ vật giới chỉ. Nhưng kia không gian chữ vật lớn nhỏ, cũng bất quá chỉ có mấy chục mét vuông lớn nhỏ. Cung Thiên Tuyết bảo bối cùng cái gì giống như. Nó địa vị thậm chí có thể cùng Cung Thiên Tuyết khế ước thánh thú cung cấp. Nhưng trên tay nàng cái này, không gian khoảng chừng mấy trăm mét vuông, mà lại huyền khí rót vào thời điểm, không gian phi thường ổn định, bên trong thậm chí thịnh phóng huyền dược dược thảo, đều có thể bảo trì dược thảo mới mẻ. Thế nhưng là Đế Minh quyết lại một bộ keo kiệt đồ vật tốt ghét bỏ, đưa ra ngoài quả thực ném buồn quân mặt tư thế. Để Mộ Nhan thật không biết nên nói cái gì cho phải. Khúc Mộ Nhan đem chữ vật giới chỉ trả trở về, ta cu nở dê có cái không gian chữ vật, cái này không cần. Ngươi lấy về đi. Trên thực tế, nàng luôn luôn trống giống đem thiên ma cầm cầm tiến xuất ra, người trong viện này đã sớm biết nàng có không gian. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ là một cái như thế đặc thù không gian mà thôi. Đế Minh quyết nhưng không có đem chữ vật giới chỉ lấy về, mà là dùng một đầu dây xích bắt đầu xuyên, treo ở Mộ Nhan trên cổ. Về sau, bổn quân sẽ đưa ngươi tốt hơn. Nhưng bây giờ mang theo nó, đối ngươi có chỗ tốt. Chí ít, có thể vì ngươi che lấp một hai. Mộ Nhan giật mình, ngẩng đầu đối đầu nam nhân tĩnh mịch như vực sâu biển lớn đôi mắt, trong lòng run rẩy. Vì cái gì nàng luôn cảm thấy, Đế Minh quyết giống như biết cái gì hắn cũng không khả năng đoán được thiên ma cầm cùng mình thân phận của thần nhạc sư. A dù sao Bách Lý Âm Lạc cũng đã có nói, thần nhạc sư đã ở trên đời này biến mất ngàn năm lâu. Thần nhạc sư cũng là tam giới tất cả đại lục, không thể nói như cấm kỵ tồn tại. Chuyện cho tới bây giờ, hẳn là không khả năng có người biết mình thân phận của thần nhạc sư. A ba Hàn Dạ lòng vẫn còn sợ hãi từ ao suối nước nóng lộn nhào trốn tới. Thẳng tắp chạy thật dài một đoạn đường, mới thở hổn hển dừng lại. Trong lòng vẫn là tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Nhớ ngày đó, quân thượng đừng nói tắm rửa, chính là để nhân cận thân đều tuyệt đối không cho phép. Cho dù là cùng quân thượng quan hệ mật thiết nhất thường lão. Nhưng hôm nay đâu quân thượng vờ ơ y ma lôi kéo Mộ Nhan tiểu thư ở trong ao tẩy tắm viên ương. Thậm chí, quân thượng trên thân liên một bộ y phục đều Hàn Dạ sờ lên cái mũi, có chút đầu váng mắt hoa. Những lời này, hắn nếu là nói cho tiểu ảnh tử, còn có cực vực đám người kia nghe. Không phải chấn kinh bọn hắn cái cầm không thể. À, đúng, tiểu ảnh tử đâu nhớ kỹ hắn giống như nói muốn đi cho Mộ Nhan tiểu thư đưa bữa ăn điểm, thế nhưng là đi vẫn không có trở về. Chẳng lẽ một mực tại Mộ Nhan tiểu thư trong phòng bọn người nghĩ tới đây, Hàn Dạ vội vàng hướng Mộ Nhan gian phòng mà đi. Tiểu ảnh tử cái này quật cường nhỏ tính tình, nếu là không nhìn thấy Mộ Nhan tiểu thư trở về, nói không chừng sẽ một mực chờ xuống dưới. Vừa đạo Mộ Nhan cửa phòng, đang muốn đi vào. Liền nghe cửa phịch một tiếng bị từ bên trong mở ra. Một người mặc váy dài, dáng người cao gầy, tóc rối tung nữ tử từ bên trong lao ra. Hàn Dạ vừa nhìn thấy nữ tử này, chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh. Cả trái tim giống như là bị cái gì va vào một phát, phanh phanh phanh nhảy nhanh chóng, giống như là muốn từ trong miệng của hắn đụng tới. Chỉ thấy nữ tử trước mắt mặt mày thanh lãnh, nhưng ngũ quan thâm thúy lập thể, để nàng cả người bằng thêm một tia vũ mị. Đây là tối hôm qua phần, buổi trưa A Tử tiếp tục viết tấu chương xong.